Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3085, chương 3090, danh chấn thượng cổ đại lục. Lại là truyền thuyết bên trong thiên địa chi hỏa. Trời ạ, tên thứ nhất này vậy mà thật có bực này thiên địa chi hỏa. Rốt cục có người nhịn không được lớn, tiếng mở miệng nói, thiên địa chi hỏa a. Đây chính là vô số luyện đan đại sư thậm chí trận pháp đại sư tha thiết ước mơ hỏa diễm. Rất nhiều người tìm kiếm một mà không thể được. Bây giờ nhìn đến bực này thiên địa chi hỏa, làm bọn hắn làm sao không hâm mộ. Mà đồng dạng, có ít người trong lòng cũng là có chút khác ý nghĩ. Nhưng bọn hắn không dám ở nơi này động thủ. Cho dù là bọn họ ở chỗ này được đến cái này thiên địa chi hỏa, bọn họ cũng mất mạng từ nơi này đi ra ngoài. Nơi này chính là đan tháp. Trừ phi sống không kiên nhẫn, dám ở chỗ này động thủ. Hạ Minh cũng là hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn cái này đan thần liếc một chút. Hắn từng nhớ đến, người quán quân này tựa hồ không có thiên địa chi hỏa a. Lúc này lại có thiên địa chi hỏa. Trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Tiểu tử, đây là ngươi nên được. Đan thần thật sâu nhìn một chút Hạ Minh, vẫn chưa đi giải thích cái gì. Theo sau tiếp tục nói, lần này vô địch còn có một tin tức. Đan thần miệng động động, tin tức này cũng là truyền vào Hạ Minh trong lỗ tai. Hạ Minh nghe xong, thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng, sau cùng trịnh trọng gật gật đầu. Đan thần lại ngẫm lại, tiện tay vung lên, một cái chữ vật giới chỉ chính là chậm rãi rơi vào Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh thấy thế, hơi sững sờ, trong này đều là vô địch khen thưởng, đây cũng là ngươi nên được. Đan thần gật đầu nói, đa tạ. Hạ Minh cũng không có khách khí, tiện tay vung lên, chính là đem chữ vật giới chỉ thu nhập chính mình càn khôn giới bên trong. Lúc này đan thần lại ngẫm lại, do dự một chút lúc này mới lên tiếng nói, tiểu hữu, không biết lão phu có thể hay không xách một điều thỉnh cầu. Lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Hạ Minh nghe ngóng, chợt cười cười nói, sau đó cong ngón búng ra. Một viên thuốc chính là chậm rãi rơi tại đây đan thần trước mặt. Hạ Minh khẽ cười nói, viên đan dược này liền đưa cho tiền bối. Đồng thời cũng cảm tạ tiền bối cho vãn bối nhiều đồ như vậy. Đan thần thấy thế, cũng là khẽ gật đầu. Đan thần tiện tay chảo một cái, chính là đem đan dược để tốt. Đồng thời đan thần vừa nhìn về phía giữa phiến thiên địa này người, nói khẽ, hôm nay đan tháp cử hành luyện đan giải đấu lớn. Như vậy kết thúc, những cái kia thu hoạch được thứ tự người có thể ào ào tiến về đan tháp nhận lấy khen thưởng. Ông, bên trong thiên địa người đều là một trận reo hò, đồng thời cũng có chút người cảm giác có chút nho nhỏ thất vọng. Hạ Minh nhìn một chút cái này bên trong thiên địa người, thân hình nhất động, định rời đi, có thể vào lúc này, một đạo thăm thẳm thanh âm truyền vào Hạ Minh trong lỗ tai. Hạ Minh, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định hoàn trả. Hạ Minh nghe ngóng, dừng bước lại, liếc cái kia Lâm Thiên Đan liếc một chút, khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười. Sau đó thân hình nhất động chính là đi tới nơi này dược lão bên người. Hạ Minh ôm một cái quyền, cười ha hả nói ra, lão sư, đệ tử không có để ngươi thất vọng đi. Dược lão thì là tán thưởng nói ra, tiểu tử, ngươi đã siêu việt ta, không nghĩ tới, ngươi đã cường đại đến mức độ này, thật sự là vượt quá lão phu dự kiến a, đều là lão sư dạy bảo tốt. Hạ Minh cười hắc hắc, nói, tốt, cũng đừng quên lão phu trên mặt thiếp vàng. Lão phu tuy nói dạy bảo qua ngươi một đoạn thời gian ngắn, có thể dư lão phu vẫn chưa dạy bảo qua ngươi cái gì. Toàn bằng chính ngươi nỗ lực. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi đến đón lấy cần phải còn có hắn việc cần hoàn thành a. Dược lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, ngưng trọng nói ra, vậy ngươi trước hết thật tốt khôi phục thương thế, chờ thương thế khôi phục, lại đi cũng không muộn. Dược lão nói, đúng, lão sư. Hạ Minh minh bạch dược lão ý tứ, rất hiển nhiên, dược lão đây là tại giúp hắn hộ pháp à, mà lại, hắn trên thân còn người mang nhiều như vậy đồ tốt, cái này nếu là không đỏ mắt đều không có thiên lý. Cho nên, đám người này tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Có lẽ tại cái này đan tháp bọn họ không dám động thủ. Một khi rời đi đan tháp phạm vi bên trong, vậy liền nói không chừng, riêng là hắn trên thân thiên địa chi hỏa, càng là khiến vô số người vì đó cực kỳ hâm mộ. Cho nên, vì cái này thiên địa chi hỏa, giá trị tuyệt đối đến mạo hiểm. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Dược lão thật sâu nhìn bốn phía người liếc một chút, nói khẽ, được. Hạ Minh cũng không nói nhảm, theo dược lão bọn người ào ào là rời đi cái này đan tháp. Mà hắn rời đi đan tháp thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được có không ít nói dị dạng ánh mắt ào ào là hướng về hắn nhìn qua. Những trong ánh mắt này đều là mang theo một loại tham lam. 3 ngày sau, Hạ Minh thương thế trên người cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục hoàn thành. Cùng lúc đó, cái này vạn tiên thành người không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn nhiều không ít. Bên trong một số luyện đan đại sư thì là trực tiếp ở chỗ này bày lên bày ra, đổi lấy bọn họ một số muốn đồ, vật. Mà tới đây bên trong cao thủ cũng là nhiều vô số kể, bọn họ cũng muốn mua một số chính mình cần phải dùng đan dược. Bực này tình huống đoán chừng sẽ kéo dài thật lâu. Mà tại luyện đan hiệp hội này một chỗ cứ điểm bên trong, tại cái này biệt viện, có một vị thiếu niên chậm rãi mở ra cửa phòng, ánh nắng ấm áp chiếu xạ qua đến, hắn cảm giác không gì sánh được ấm áp. Cái này người rõ ràng là Hạ Minh. Ngày xưa, hắn sử dụng chính mình thân thể đối cứng đan kiếp, vì vậy dẫn đến hắn trực tiếp đột phá đến cái này thực hồn cảnh 4 trọng cảnh giới. Bây giờ hắn, thực lực cũng là biến đến càng thêm đáng sợ. Tại cái này thực hồn cảnh bên trong, có thể nói không người là đối thủ của hắn. Khôi phục thương thế Hạ Minh, cũng là cảm giác không gì sánh được thoải mái. Loại kia người nhẹ như yến cảm giác, dị thường dễ chịu. Hạ Minh học đệ, lúc này thời điểm, Ngô Cẩn Huyên mấy người cũng là ào ào đi vào biệt viện. Vừa tốt nhìn đến Hạ Minh, chính là nhịn không được nói, Hạ Minh, cảm giác thế nào, thương thế khôi phục không có? Hạ Minh nghe ngóng, thì là ha ha cần nói, đa tạ quan tâm, đã tốt không sai biệt lắm. Học đệ, không nghĩ tới, thực lực ngươi đúng là khủng bố như thế. Ngô Cẩn Huyên cũng là nhịn không được tán thưởng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh luyện đan chi thuật cho nàng mang đến rung động cũng thật sự là quá lớn. Đồng thời cũng đối Hạ Minh không gì sánh được kính nể. Đều là vận khí thôi. Hạ Minh cười một tiếng, nói, học đệ bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ thế nhưng là luyện đan giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong danh phó thực đệ nhất nhân. Hiện tại tên ngươi đã truyền khắp cả cổ đại lục. Trần Huyền Phong tán thưởng mở miệng nói. Hạ Minh nghe ngóng cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết loại chuyện này tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục, nhưng đây cũng là không có biện pháp gì. Thực hắn cũng không muốn gây nên nhiều người như vậy chú ý. Hắn trên thân bí mật thật sự là quá nhiều. Nếu là thời khắc bị những người này chú ý, cũng không là chuyện gì tốt. Đối Hạ Minh, bây giờ cái này Gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ, bọn họ đều tại cái này bên ngoài chờ lấy đây. Ngươi có muốn hay không gặp một chút? Trần Huyền Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chính là mở miệng hỏi. Gừng Thương Lan, Đoan Mộc Vũ, Hạ Minh hơi sững sờ. Hắn tới làm gì? Không biết, Trần Huyền Phong khẽ lắc đầu, nói, bọn họ đều nói, hy vọng có thể gặp thấy một lần ngươi. Trước đó bọn họ liền đến qua, chỉ bất quá ngươi tại liệu thương, cho nên thì đều trở về. Hôm nay nghe đến ngươi sắp xuất quan, cho nên lại tới chờ. Hạ Minh nhướng mày, âm thầm nghĩ đến, bọn họ tới làm gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.